Phía cuối con đường có anh chỉ là giấc mơ. Tại sao chỉ có một bước nữa em lạc mất anh? Những dòng tin em nhắn cho anh cứ thế đi không hồi âm. Rồi gặp nhau anh cười rạng rỡ, tình cảm bỗng hóa cơn mơ. Do là em cố chấp yêu anh, em cứ yêu người vô tình. Vậy tại sao không dừng lại đi, anh sẽ hạnh phúc hơn. Người đã nói cứ để trái tim anh tìm thấy em duyên trời sẽ ban. Em chờ anh chờ đến lòng cũng nhạt, ai cũng có lỗi riêng. Người đâu biết em thường nhớ anh, em phải giấu đi những cảm xúc riêng. Nếu chỉ là những quan tâm bình thường, ta dừng lại nhé. Một ngày xa quá rồi, tình yêu ấy bắt đầu dễ dàng thì buông dễ thôi. Một ngày yêu mãi rồi, chuyện tình yêu cũ thôi. Nhìn ánh mắt anh cười giống như vậy, như lần đầu chúng ta. Người đã nói cứ để trái tim anh tìm thấy em, duyên trời sẽ ban. Em chờ anh chờ đã. Nếu chỉ là cái ôm trong hững hờ, ai cũng sẽ tổn thương. Tình yêu chỉ phân định đúng sai khi người nói ra, nhưng lại xót xa. Cứ lặp lại những câu nói ngọt ngào, em làm sao để quên. Người đâu biết em thường nhớ ai, em phải giữ đi những cảm xúc riêng. Nếu chỉ là những quan tâm bình thường, chỉ là